Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 90 vừa rồi tuy phim đang độ Thất Thải Kiếp Vân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyền đấu phá thương khung tập 91 với tựa đề Phong Ấn. Trên bầu trời, một cổ uy áp khiến vạn linh thần phục. Vô pháp dùng ngôn ngữ có thể miêu tả được uy áp kinh khủng từ bên trong Thất Thải Kiếp Vân gây ra. Bị vây trong cổ uy áp, sắc mặt Tiêu Tiêu trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hiện tại Tiêu Tiêu phải mang đấu khí vận chuyển đến cực hạn mới có thể chống lại được. Thất Thải Kiếp Vân, đây cũng là lần thứ hai xuất hiện trên đấu khí đại lục. Bạch quang hiện lên, sấm sét chợt động, răng rắc. Ngay khi Thất Thải Kiếp Vân hội tụ hoàn toàn năng lượng, một đạo ngân xà từ trong ba động khủng bố kia đánh xuống địa phương nơi Tiêu Tiêu đang đứng. Nơi ngân xà đi qua, toàn bộ không gian đều mơ hồ rung lên, tạo nên tầng tầng sóng gợn. Ngân xà tốc độ cực nhanh, ngay trong nháy mắt đã đi đến trước người Tiêu Tiêu, cự ly còn lại chưa đến trăm trượng. Lúc này Tiêu Tiêu cánh tay trắng nõn bỗng vung lên, sáng loáng, một thanh nhiễm tiên xuất hiện, rời dài chừng hơn một trượng, khí thế khủng bố không ngừng tỏa ra. Ngay sau khi nhiễm tiên xuất hiện, Tiêu Tiêu cả người tỏa ra khí thế cũng bỗng nhiên biến đổi, một cổ đấu khí theo trên người Tiêu Tiêu phát ra, cùng với ngân xà kia giao thoa cùng nhau. Cửu sắc thác thiên. Ngay khi ba thốn ngân xà xuất hiện trong nháy mắt, một đạo thanh âm băng lãnh theo trong miệng Tiêu Tiêu phát ra. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cổ uy thế kinh khủng theo trên người Tiêu Tiêu phát ra, đấu khí cấp tốc được vận chuyển. Theo thanh nhiễm tiên xẹt qua, một đạo năng lượng quang mang cự mãnh chín màu xuất hiện tại tiền phương ngân xà, mang theo quang mang mê người không ngừng hướng phía ngân xà đến tới. Ngay khi cự mãnh chín màu cùng với ngân xà thật lớn va chạm vào nhau, liền phát sinh một tiếng nổ rung trời. Khí lãng trong suốt bạo tạc bốn phía phóng xạ đi, toàn bộ không gian đều sản sinh trận trận ba động, tạo thành đạo đạo gần sóng, mà nơi khí lãng đi qua, tất cả hạt cát đều bị biến thành hư vô. Bạo tạc qua đi, trên bầu trời, cự mãnh chín màu trở nên ảm đạm không gì sánh được, thế nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, cự mãnh khổng lồ kia chính là cửu thải thôn thiên mãn. Bất quá hiện tại, thôn thiên mãn giờ giống như ánh nến thông thường, phản phất tùy thời có thể bị dập tắt, mà đạo kiếp vân thứ nhất cũng là biến mất. Một đạo lôi kiếp, bình yên vượt qua, thế nhưng hình thức cũng không có lạc quan. Ầm ầm long, trên bầu trời, Thất Thải Kiếp Vân cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, từng đợt tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Nhìn Tiêu Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, vượt qua đạo kiếp lôi thứ nhất, cách đó không xa, Dược Trần, Tiêu Thần, đám người thấy một màn này, trong lòng cũng là lặng lẽ thở ra một hơi. Nếu là niết bàn chi kiếp thông thường chỉ có một đạo lôi kiếp mà thôi. Thế nhưng, Thất Thải Vân kiếp có đến 7 đạo kiếp lôi, chỉ khi hoàn toàn vượt qua 7 đạo kiếp lôi này mới có thể chân chính vượt qua niết bàn chi kiếp. Răng rắc. Nương theo tiếng sấm rung trời, một đạo ngân xà từ trong Thất Thải Kiếp Vân một lần nữa đánh xuống, phản phất muốn đem Tiêu Tiêu xóa đi ngay lập tức. Năng lượng của đạo thứ hai này đương nhiên gấp đôi đạo thứ nhất, tốc độ lại được gia tăng cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng phải tung ra tuyệt học mạnh nhất mới có thể đối kháng lại đạo lôi kiếp thứ hai này. Mà mới đến đạo thứ hai mà thôi, còn đến 5 đạo nữa, đáy lòng Tiêu Tiêu không khỏi lộ ra một mạc cười khổ. Còn 5 lần niết bàn nữa, mà mỗi lần uy lực lại càng tăng lên. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu cũng là cảm giác được trong lòng một trận sợ hãi. Răng rắc. Ngay khi trong lòng Tiêu Tiêu đang trầm tư, đạo kiếp lôi thứ 3 căn bản là không để cho Tiêu Tiêu bất luận cơ hội nghỉ ngơi nào cả. Đạo thứ 3 uy thế không gì sánh được hừng hực hướng phía Tiêu Tiêu hạ xuống. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tiêu Tiêu. Tiêu tộc tộc văn, mở. Một tiếng quát lớn vang lên, một đạo tam sắc kỳ dị đó là từ trên trán Tiêu Tiêu xuất hiện, khí tức của Tiêu Tiêu cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Sau đó cự mãnh chín màu vốn dĩ bị tiêu thất, một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Tiêu. Bạo! Hai luồng năng lượng bạo tạc một lần nữa va chạm hình thành từng khe nứt không gian, Tiêu Tiêu cũng là thối lui mấy trăm bước vô cùng chật vật. Cự mãnh chín màu cùng với đạo lôi kiếp thứ ba cũng là nhanh chóng bạo tạc, nơi gần chỗ Tiêu Tiêu đang đứng. Hạt cát kim hoàng sắc đã biến thành hắc sắc, có thể tưởng tượng được lúc này đây sóng xung kích kinh khủng đến cỡ nào. Xung quanh Dược Trần, đám người cũng đều là lo lắng không ngớt. Cũng may đã vượt qua ba đạo kiếp lôi, còn lại 4 đạo. Đạo kiếp lôi thứ 3, Tiêu Tiêu cuối cùng đã vượt qua. Bất quá lúc này Tiêu Tiêu cũng là không chịu nổi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn đã xuất hiện thương thế rất nhỏ. Bất quá cũng may chưa có tạo thành vấn đề gì nghiêm trọng cả. Vận chuyển đấu khí trong cơ thể cùng với ăn xong một quả cao giai đan dược, điểm thương thế đó nhanh chóng được khôi phục. Bầu trời kiếp lôi không ngừng đánh xuống, Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu mà Tiêu Tiêu chỉ có thể chật vật tận lực né tránh, cùng với tự bào cự mãn chín màu cùng với mấy đạo tộc văn. Tiêu Tiêu mới miễn cưỡng vượt qua đạo thiên lôi thứ sáu này. Lúc này Tiêu Thần cũng là đã biết đạo kiếp lôi thứ bảy chuẩn bị chán xuống, nhanh chóng truyền âm đến Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, hiện tại chỉ còn một đạo kiếp lôi, thế nhưng uy lực của nó có thể nói là bằng tổng số đạo trước đó, thậm chí còn hơn, cho nên còn phải hết sức cẩn trọng. Câu nói của Tiêu Thần buông xuống không được bao lâu, một cổ uy áp hơn mấy chục lần đạo kiếp lôi thứ sáu cũng đã xuất hiện, lập tức con người Tiêu Tiêu cũng là có hơi co rụt lại. Đối mặt với sự nguy hiểm trí mạng này, Tiêu Tiêu cũng là thập phần rõ ràng. Lúc này đây, nếu không thành công, chỉ có một kết cục duy nhất là bỏ mạng. Mà lúc này, trên đám mây huyết sắc, một tia lôi xà bên trong không ngừng cuồn cuộn, khí tức hủy diệt cũng dần dần xuất hiện. Ở đó có một cô gái mặc bộ thanh y đang kiên cường chống lại. Tiêu Tiêu, người có thể kiên trì chế trụ, vượt qua một kích này, đó là có thể vượt qua thất thải phân kiếp trong truyền thuyết, chân chính trở thành nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa có thể đi vào địa phương đó tìm phụ thân cùng với mẫu thân của mình. Thanh y cô gái dưới đáy lòng tự nhủ, cảm thụ được một cổ thiên địa uy áp tràn ngập trong không khí. Trong nháy mắt, giật trần đám người, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt đều là mơ hồ trắng bệch, có thể nhìn ra bị một kích cuối cùng này làm cho phát mộng. Cho dù đã đạt đến bát tinh đấu thánh trung kỳ, thế nhưng vẫn khiến giật trần cảm thấy một loại uy áp trí mạng. Long! Tiếng sóng cuồn cuộn không dừng. Tại nơi âm hưởng thật lớn, bỗng nhiên đánh xuống một đạo ước chừng ba thốn thiểm điện. Hướng thẳng đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, tại lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đi đến trước mặt Tiêu Tiêu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cửu sắc chi thuẫn, quang hoa vạn chuyển. Trước mặt Tiêu Tiêu nhanh chóng hình thành một lớp phòng ngự khá chắc chắn. Thế nhưng Tiêu Tiêu vẫn chưa hài lòng, nàng biết đạo kiếp lôi này uy lực đến mức nào. Bàn tay bắt đầu huy động, hình thành năng lượng cự mãn. Lôi kiếp cũng đang tới, Tiêu Tiêu cũng đã ngưng tụ không dưới mấy trăm cái năng lượng cự mãn như vậy. Lúc này Tiêu Tiêu sắc mặt càng thêm trắng bệch, tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ như vậy, khiến nàng trở nên yếu nhược. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn là một tia kiên định. Long! Va chạm mãnh liệt xảy ra giữa lôi kiếp và mấy trăm năng lượng cự mãn. Không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Trong nháy mắt, hơn 10 cái năng lượng cự mãn đó đã bị lôi điện chi lực đánh nát. Lúc này, tình huống có thể nói là thập phần nguy hiểm. Tiêu Tiêu đấu khí đã khô kiệt, mặc dù đã ăn đan dược cao giai, thế nhưng trong cơ thể không ngừng truyền đến những cảm giác yếu nhược. Lẽ nào ta cứ như vậy thất bại sao? Ta sẽ ngã xuống sao? Tiêu Tiêu thì thào tự nói. Kha tạp tạp! Những năng lượng cự mãn cấp tốc tan tác, thanh âm làm Tiêu Tiêu giật mình tỉnh giấc, nghĩ đến những lời mà cha nàng đã dạy. Tiêu Tiêu, cho dù thế nào chăng nữa, cũng không được bỏ cuộc, dù cho có chết đi cũng phải chiến đấu đến cuối cùng. Tiêu Tiêu cũng là bừng tỉnh, phải biết rằng Tiêu Tiêu ngoài tu vi đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, còn có linh hồn lực sớm đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách đến đế cảnh cũng chỉ là vài bước nhỏ mà thôi. Trong vài cái chớp mắt, cùng với hơn 10 đầu cự mãn còn lại, Tiêu Tiêu linh hồn lực ngưng tụ ra tứ phương chi ấn thật lớn, chống chọi lại với lôi kiếp khủng bố kia. Tư tư tư! Linh hồn lực vừa mới tiếp xúc đến lôi xà đã bị lôi xà kích thương. Tiêu Tiêu cũng là có chút đau đớn, thế nhưng nàng không có lui bước, cũng không thể lui bước. Người ta nói quay đầu là bờ, thế nhưng cũng chỉ đúng với đa số trường hợp. Đối với Tiêu Tiêu hiện nay, nếu nàng quay đầu lui bước, chắc chắn sẽ rớt xuống vực sâu, cho nên chỉ còn cách chiến đấu. Cố nén sự đau đớn lại, Tiêu Tiêu ngưng tụ đấu khí cùng với linh hồn lực, triệu hồi ra cửu thải thôn thiên mãn. Thân thể đại mãng lưu chuyển chính loại quang mang, thoạt nhìn thập phần hoa lệ, thế nhưng cũng để lộ ra một mặt tang thương cổ xưa. Lôi điện không ngừng lao tới, tứ phương chi ấn của Tiêu Tiêu không ngừng lay động, những vết rạn nứt dần dần xuất hiện, không được bao lâu, các vết nứt bắt đầu lan tràn ra, từng tiếng răng rắc vang lên, tứ phương đại ấn thoát cái đã bị nghiền nát. Việc này khiến cho Tiêu Tiêu lập tức cũng là bị thương nặng, sắc mặt như tờ giấy trắng, miệng cũng đã phun ra từng ngụm tiên huyết. Hơn nữa bởi vì Tiêu Tiêu bị thương, nên cửu thải thôn thiên mãn cũng trở nên mờ ảo đi một chút. Bất quá vẫn có thể cùng lôi điện chống cự, khiến cho trong lòng Tiêu Tiêu nở ra một tia hy vọng. Trong đầu nàng lúc này truyền đến trận mê muội, Tiêu Tiêu cắn cắn đầu lưỡi, đè xuống một mặt mê muội này. Sau đó một ngụm máu tươi màu kim sắc từ trong miệng nàng bắn ra, rơi vào cửu thải thôn thiên mãn. Cửu thải thôn thiên mãn không ngừng đưa đầu lưỡi quét qua quét lại, tự hồ muốn đem lôi xà trước mặt ăn tươi nuốt sống. cũng thể thôn thiên mạng trực tiếp bắn về phía tử sắc lôi xà. Hai luồng năng lượng mới vừa tiếp xúc, từng đã thanh âm tê tái vang lên. Cửu thải thôn thiên mãn nhanh chóng cuốn lấy tử sắc lôi xà, rồi từ từ nuốt lấy lôi xà. Nương theo một đạo lôi xà tiêu thất, tại trên đỉnh đầu Tiêu Tiêu, kiếp vân cũng là chậm rãi bắt đầu tán đi. Thoáng một cái, thiên địa đó là một lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ có phía trước sa mạc lại biến thành một dòng nham thạch khổng lồ, điều này chứng tỏ cuộc chiến giằng co đến mức nào. Ngay khi bầu trời hoàn toàn khôi phục thanh minh, cửu thải thôn thiên mạng cũng là bay về phía Tiêu Tiêu, tiếp theo trong nháy mắt, đó là dung nhập vào trong thân thể của Tiêu Tiêu. Theo cửu thải thôn thiên mạng dung nhập, trên thân thể Tiêu Tiêu, nơi nào cũng tràn ngập tử sắc lôi điện. Những lôi điện này vừa mới bị thiên mạng nuốt vào trong bụng. Hiện tại bởi vì cùng với Tiêu Tiêu dung hợp, đó là chuyển dời đến trong cơ thể Tiêu Tiêu. Nguyên bản Tiêu Tiêu cũng đã như nỏ mạnh hết đà, lại hấp thu theo lôi điện chi lực, cũng là cực kỳ quá sức. Bỗng nàng ngất đi, vô lực nằm dài trên cát. Bất quá, thất thải kiếp vân cuối cùng cũng qua đi, đợi cho Tiêu Tiêu tỉnh lại, nàng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, hiện tại nàng không thể cảm nhận được. Xa xa Dực Trần cùng đám người Tiêu Tiêu vượt qua thất thải kiếp vân đều là âm thầm có chút kinh hỉ. Thế nhưng kế tiếp thấy Tiêu Tiêu lâm vào hôn mê, không khỏi trở nên kinh hãi, hướng về Tiêu Tiêu nhanh chóng lao đến. Tiêu Tiêu! Cùng lúc đó, ở Đấu Khí Đại Lục, Trung Châu, Diệp Gia ở sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn, Diệp Trọng cùng với Đường Chấn từ khi nghe được thanh âm phát ra từ chỗ sâu cũng là không ngừng lặn xuống, muốn tìm kiếm một phen, tìm ra nguyên nhân. Trải qua vài ngày tìm kiếm, Đường Chấn cùng với Diệp Trọng hai người đi tới một mảnh địa phương. Ở đây phỏng chừng chính là nơi phát sinh rung động trong Dương Hỏa Cổ Đàn, chúng ta liền nhìn xem đó là thứ gì. Đường Chấn thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn phía sâu trong thông đạo nham thạch nóng chảy, đáy lòng Diệp Trọng mơ hồ toát ra một mạt thần sắc bất an. Thế nhưng hắn cũng không nói gì cả mà là khẽ gật đầu, chậm rãi bước vào thông đạo. Diệp Trọng lúc này, mỗi từng bước, tự hồ đều có thể nghe được tim mình đập càng nhanh hơn. Diệp Trọng liền lấy đấu khí bao trùm lại trên thân thể của mình, làm thành một tấm phòng ngự toàn diện. Kết thúc tập 91 đây nha mọi người. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Đường Chấn và Diệp Trọng? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 92. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.